chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828 Thiên Cung Hàng Chỉ. chương 828 Thiên Cung Hàng Chỉ. Thượng quan Nguyệt Nhi vẻ mặt lãnh đạm nói, cái gì vong tình quà, ta không biết, đáy lòng mọi người không khỏi gắt gao nhắc lên. Đây là đã ăn, Lộ Giao Giao vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng nói, kia, Diệp Tu, người thật sự quên hết, Diệp Tu là ai, bên người nàng không xa Diệp Tu, sắc mặt đã hắc đến không thể lại đen, thật sự ăn, cái này lòng lang dạ sói nữ nhân. Thật sự đem hắn cấp quên mất. Trong tay hắn nắm tay không khỏi gắt gao nắm lấy, trên trán gân xanh đều bạo nổi lên, Lộ Giao Giao lại nhíu mày nói. Không đúng, nàng muốn ăn, liền sẽ không nhớ rõ phàm trần chung chúng ta, mà nàng vừa mới gần nhất, trước tiên, cơ hồ là theo bản năng liền hướng tới chúng ta vọt lại đây, nghe vậy. Mọi người ánh mắt đồng thời rơi xuống thượng quan Nguyệt Nhi trên người, liền thấy nàng vẻ mặt vô. Ngữ ngẩng đầu vọng thanh thiên, Nạp Lan Y Y trực tiếp phun cười nói. Nàng không ăn, ha ha ha, nàng ở gạt ngươi, Mộc Phỉ Phỉ cũng cười nói. Thật đúng là cho rằng chính mình là ảnh hậu đâu. Cùng chúng ta chơi kịch bản. Diệp Tu, ngươi lúc này yên tâm đi. Diệp Tu nhướng mày nói. Đừng kích nàng, vong tình quả bị nàng tùy thân mang theo. Chọc giận thật ăn liền chơi xong rồi, Cố Nam Tích lại cười nói. Huynh đệ, người liền an tâm đi. Thật ăn nàng liền mệt lớn. Thượng quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Lời này ý gì, vì mau ta ăn liền mệt lớn. Lộ Hòa Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói ra thì rất dài. Xong việc chúng ta lại cùng các ngươi hảo hảo phổ cập khoa học một phen. Hiện tại, tới cùng chúng ta cùng nhau quỳ xuống thề. Cơ hồ đều không cần dò hỏi nguyên do. Thượng quan Nguyệt Nhi đám người liền đồng thời quỳ tới rồi bọn họ phía sau, phàm trần hết thảy là. Hoàng lương một mộng sao? Không, kia đều là nhất chân thật cảm tình. Đã trải qua vô số trắc trở tích lũy lên, ai cũng vô pháp quên mất, bọn họ biểu hiện chính là bọn họ. Nhất chân thật tín nhiệm, đối với phàm trần gian các bạn nhỏ. Bọn họ vô điều kiện tin tưởng, đãi mọi người đều quỳ hảo sau. Liền nghe Cố Nam Tích dẫn đầu thề nói, từ giờ trở đi, chúng ta quyết tâm tu luyện tùy tâm nói, vô luận tương lai con đường có bao nhiêu gian nan, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Hắn phía sau người, cũng đồng thời đi theo kêu gọi chung quanh mọi người, đều ở chứng kiến này người đi đường, tương lai tùy tâm nói nhóm đầu tiên đệ tử, mở ra lúc ban đầu, mà Thượng quan Nguyệt Nhi đám người vẻ mặt mộng bức nói. Tùy tâm nói, đó là cái gì, liền nghe ly đến nàng gần Mộc Phỉ Phỉ ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Là Tư Đồ Phong khai sáng tân đạo pháp, có cái này đạo pháp, chúng ta về sau cảm tình, từ chính mình tới định Thượng quan Nguyệt Nhi hai tròng mắt sáng ngời. Lại càng có rất nhiều nghi hoặc Tư Đồ Phong, sao có thể, kia không phải ở phàm trần chung người sao? Cho nên Lộ Hòa Phong mới nói ra thì rất dài a. Xong việc lúc sau lại cùng các ngươi nói, giờ phút này. Tiên giới học viện một hàng các trưởng lão cùng hiệu trưởng đại nhân đều bị một màn này cấp khiếp. Sợ tới rồi, một đám học sinh trên mặt, như vậy kiên định biểu tình, toàn bộ đều là cái loại này không đâm cho vỡ đầu chảy máu. Tuyệt không quay đầu lại người, mặc dù đâm chết. Phỏng chừng cũng sẽ không quay đầu lại, bọn họ mặt ngoài muốn tu luyện tùy tâm nói. Có từng không phải muốn đem chính mình giấu ở nội tâm kia phân tốt đẹp cảm tình. Cắt cao hộ hảo, ai cũng không muốn chia lìa, mỗi một đoạn cảm tình đối bọn họ mà nói. Đều là như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng, nhưng cũng có người. Lựa chọn đứng dậy đứng lên, tỉ như Lục Cảnh Dương. Sophia, Marty, Mạc Cầm Ương. Bọn họ cảm tình cũng không có như vậy khắc sâu, khôi phục ký ức sau, buông tay giải thật sự nhẹ nhàng, mà ngược lại kia vẫn luôn đang xem náo nhiệt không nói gì chi tiểu. Nhiễm, đột nhiên đi theo bọn họ cùng nhau quỳ tuyên thệ tùy tâm nói. Không cần giới tình giới dục, hết thảy tùy tâm a. đây đúng là nàng muốn truy tìm một cái con đường a. Tuy rằng không biết là ai khai sáng, nhưng nếu có lời nói, nàng là nhất định phải tu luyện. Mỗi người tư tưởng đều không giống nhau, cách làm cũng sẽ không giống nhau, nhưng không có người sẽ đi cưỡng bách bọn họ tu luyện cái gì con. Đường, con đường của mình chính mình tuyển, tương lai bọn họ cũng đều sẽ trở nên không giống nhau, bọn họ, cha mẹ, bọn họ các lão sư, chứng kiến này hết thảy, rốt cuộc, tiên giới học viện các trưởng lão ngầm thương lượng một phen. Hiệu trưởng đại nhân đứng ra nói, hảo, nếu các ngươi đều đã tuyên thệ, như vậy, ta lão nhân liền ngồi chờ kia tiểu tử xuất hiện đi. Tùy tâm nói. Tuy rằng nghịch thiên, nhưng cũng không phải không thể được, nếu liền nguyên thủy thiên tôn hắn lão nhân ra đều tán khẩu không dứt. Chúng ta đây cũng không thể nói gì hơn, từ hôm nay trở đi, liền đem các ngươi này một đám độ kiếp thất bại học viên làm thực nghiệm đi. Mọi người, ngoặc kép, đậu má, còn thành các ngươi thí nghiệm phẩm thật là đủ rồi, bất quá đại gia lại vui vẻ chịu. Đựng thanh, bọn họ chính là khai sáng đạo pháp giả nhóm đầu tiên đệ tử, bại. Cũng bất quá trở lại lúc ban đầu, ít nhất bọn họ đều nếm thử quá. Đều nỗ lực quá không phải sao? Đến nỗi mặt khác, toàn bộ đều nhìn bầu trời nói, đoàn người được đến hồi đáp. Lòng tràn đầy vui mừng đứng lên, Thái Nguyên Thiên Tôn đột nhiên nói. Thành, ta liền ngồi chờ xem các ngươi này một đám đệ tử tương lai như thế nào. Nhìn đến đế là như thế nào làm được làm nguyên thủy thiên tôn hắn lão nhân ra như vậy vui sướng. Trương Phương Phương cau mày nói. Kìa mẫu thân, ta hài tử an tâm tu luyện, ta Thái Nguyên Ngọc nữ hậu đại, có thể cho phép hắn chỉ là cái phàm nhân sao? Nghe vậy, Trương Phương Phương đáy lòng gánh nặng, trong khoảnh khắc buông, chỉ cần nàng mẫu thân vui. Còn có cái gì là nàng làm không được, ánh mắt chua xót nhìn Lam Giặc Dương liếc mắt một cái. Liền thấy hắn khóe miệng chậm rãi gợi lên, cho nàng một cái trấn an tươi cười, sở hữu cảm động. Đều ở không nói chúng, lại bị toàn bộ đều xem ở trong mắt Thái Nguyên Thiên Tôn nói. Không có tu luyện thành thượng thần phía trước, ta là không cho phép các ngươi nói chuyện yêu đương. Các ngươi này đó học sinh. Ở thiên giới đã hỏng rồi thiên quy, về sau vẫn là thu liễm điểm đi, Giao Trì tiên tử cũng nói, không sai, Thái Nguyên Thiên Tôn nói cũng là bổn tiên ý tứ, Lộ Giao Giao nhướng mày nói, mẫu thân yên tâm, chung quy có hy vọng, chúng ta những người này liền sẽ bắt lấy, giống như cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy, được rồi. Chờ thiên cung hạ ý chỉ xuống dưới rồi nói sau, dứt lời. Liền thấy một hàng người mặc áo bào trắng thần tiên, một đám xếp thành đội ngũ hướng tới tiên giới học viện bay lại đây, thiên cung hàng chỉ. Đáy lòng mọi người không khỏi cả kinh, cư nhiên nhanh như vậy, xem ra kia tiểu tử thật đúng là có hai phần bản lĩnh a. Cư nhiên mấy ngày liền cung người đều thuyết phục, Thái Nguyên Thiên Tôn bất động thanh sắc nói. Xin hỏi vài vị thiên cung sứ giả, đây là ai hạ ý chỉ? Nãi thiên cung thần hậu sở hạ, thần quân đâu, hắn cũng cho phép, thần quân bế quan tu luyện chung, sở hữu hết thảy thiên giới công việc, đều giao từ thần hậu làm chủ. Thái Nguyên Thiên Tôn tức khắc im tiếng, ngồi chờ tuyên chỉ, sở hữu ở đây người, trừ bỏ Thái Nguyên Thiên Tôn bên ngoài, toàn bộ đều cúi đầu, chờ tuyên chỉ, liền nghe kia bạch y sứ giả cất cao giọng nói. Thần hậu có chỉ, cho phép tiên giới học viện tự do lựa chọn chính mình đạo pháp. Hôm nay khởi, tiên giới học viện học sinh nhưng tự hành lựa chọn vô tình nói. Cùng tùy tâm nói, bất luận kẻ nào đều không được ngăn cản học viên tự hành lựa chọn tu luyện con đường. Ngoặc kép, hết chương.